kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719, suy đoán. Thực sự rất khó khôi phục. Tô Đại Nhiên ngồi xếp bằng ở huyết hải mặt ngoài, mới vừa tiêu hao thể lực. Hơn một giờ cũng rất khó khôi phục một điểm. Có hơi phiền toái. Trước tiên đem nhiệm vụ kết toán. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Bắt đầu kết toán tầng sâu nhiệm vụ. 2/2, hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. 2/2, phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 2 vạn, tổng hợp cho điểm. A, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 300%, điểm kinh nghiệm. 36.6 vạn, kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng. 50%, điểm kinh nghiệm. 24.4 vạn, phấn ti số. 71.42 ức, phấn ti bỏ tiền. 01, hơn 70 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ cấp 88 lên tới cấp 90. Cấp 90 phía sau. Mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm đều là 100 vạn cấp bậc. Vinh dự huân chương từ cấp 4 lên tới 5 cấp. Tên gọi, vinh dự ngực chương, loại hình, trang bị, phẩm chất. 5 cấp, đặc hiệu 1. Nhiệm vụ tùy thời kết toán quyền, đặc hiệu 2. Bảo dương cặn kẽ chỉ định quyền, đặc hiệu 3. Cơ sở trưởng thành giá trị đề thăng gấp 5 lần, đặc hiệu 4. Thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 30% 1. Đặc hiệu ngũ. Gây ra đặc thù nhiệm vụ tỷ lệ đề thăng 30% 1/5 cấp vinh dự ngực chương. Làm cho Tô Đại Nhiên trưởng thành giá trị lại tăng lên gấp đôi. A cho điểm cho Tô Đại Nhiên 3 cái tuyển trạch. Tuyển trạch cũng xuất hiện biến hóa. Tuyển trạch 1. Duy nhất tính chức nghiệp giác tỉnh quyền. Cái này giác tỉnh quyền Tô Đại Nhiên phía trước hiểu qua. Đẳng cấp đạt được cấp 100 phía sau. Có thể cho hung thần chức nghiệp giác tỉnh. Tuyển trạch 2. Hắc sắc thâm uyên bảo dương, hắc sắc thâm uyên phẩm chất là nhiệm vụ hệ thống cấp bậc cao nhất. Thưởng cho, tiền trạch 3, ngẫu nhiên chuyên trúc nhiệm vụ tại chỗ có trong nhiệm vụ. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ độ khó là tối cao. Chuyên trúc nhiệm vụ thưởng cho cũng là phong phú nhất không nghĩ tới. Tiến nhập huyết sắc thành thị, bắt được A cho điểm, lại có thể ngẫu nhiên chuyên trúc nhiệm vụ. Cái này tuyển hạng. Tô Đại Nhiên là vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng càng nghĩ, Tô Đại Nhiên vẫn là quyết định tuyển trạch duy nhất tính chức nghiệp giác tỉnh quyền. Vật này là tất tuyển hạng. Tuy là hiện nay không cách nào sử dụng. Nhưng huyết sắc thành thị khủng bố. Tô Đại Nhiên nhìn ở trong mắt từ ở trong lòng. Nơi này hắc sắc thâm uyên cấp nhiệm vụ. Dù cho Tô Đại Nhiên đều không hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn thành. Bởi vì huyết sắc thành thị đem Tô Đại Nhiên sức khôi phục áp chế đến rồi cực hạn. Không bằng, trước đem duy nhất tính chức nghiệp giác tỉnh trục nắm ở trong tay. Có thể an tâm rất nhiều. Đồng thời Tô Đại Nhiên đã quyết định chú ý. Nếu như huyết sắc thành thị quá mức khủng bố, hắn trước hết làm thiếp nhiệm vụ. Đem đẳng cấp từng điểm nhắc tới mãn cấp. Sau đó đem hung thần chức nghiệp sau khi thức tỉnh, lại làm lớn sự tình. Vạn sự vẫn là lấy cẩn thận tốt nhất. Nhất là kinh khủng huyết sắc trong thành phố. Đem duy nhất tính chức nghiệp giác tỉnh quyền trục đặt ở ba lô phía sau. Tô Đại Nhiên đem Triệu Khả giải phóng ra. Người sức khôi phục như thế nào đây? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh khiếp sợ lắc đầu. Rất chậm, nàng mới vừa tại chính mình cánh tay tìm một cái lỗ hổng lớn. Lấy quỷ sức khôi phục. Cái kia hầu như chính là trong nháy mắt. Quỷ kinh khủng nhất chính là sinh mạng lực. Sức khôi phục đừng xem Tô Đại Nhiên lúc này đã trở thành đỉnh cấp đại nhân vật. Nhưng là cùng quỷ so với. Sức khôi phục còn kém rất nhiều coi như đem Triệu Khả Hinh đánh thành thịt băm. Chỉ cần không có tiến hành thôn phệ. Nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nếu là đem Tô Đại Nhiên đánh thành thịt băm. Tô Đại Nhiên liền thực sự lành lạnh. Triệu Khả Hinh trên cánh tay vết thương xuất hiện có vài tơ máu. Lấy nàng đỉnh cấp đại hung thực lực. Cư nhiên nửa ngày không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra đối với quỷ mà nói. Cũng là như vậy. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn vốn tưởng rằng. Huyết sắc thành thị áp chế. nhằm vào chính là người, quỷ kiến tuy là có thể mở ra, nhưng sẽ bị thế giới này chậm rãi tằm ăn lên. Triệu Khả Hinh lại nói cho Tô Đại Nhiên một cái tin xấu. Thế giới này giống như là ăn người ăn quỷ luyện ngục. Liền quỷ kiến đều có thể chậm rãi tằm ăn lên. Phải biết rằng, quỷ bướm nhưng là quỷ căn bản. Cái này cùng phía trước vô diện quỷ bọn họ miêu tả huyết sắc thành thị hoàn toàn bất đồng. Bọn họ là hơn 100 năm trước chạy ra huyết sắc thành thị. Cái này 100 năm tới, huyết sắc thành thị nhất định xảy ra rất chuyện kinh khủng. Không trong không khí tuyệt vọng cùng thống khổ, thậm chí đã viễn siêu hắc vụ chi hải, đại dương màu đỏ ngòm, càng là vì thế giới này mang đến vẫy không ra nùng hắc huyết mùi. Cái này chính là một cái hoàn toàn tử vong thế giới. Tựa như lúc đó quỷ cơ nói, tàu ngầm chính là một không ngừng bành trướng thi thể. Những lời này dùng ở huyết sắc thành thị, tuyệt không quá phận, vì tiết kiệm thể lực. Tô Đại Nhiên không lại phi nước đại, mà là vững vàng hướng huyết sắc thành thị phương hướng đi tới. Hắn vừa đi, một bên chơi điện thoại di động, cái gọi là quỷ nhiều sức mạnh lớn. Tô Đại Nhiên lúc này ở ấm áp đại gia đình trong đám phát biểu suy đoán của chính mình. Tô Đại Nhiên, các vị huynh đệ tỉ muội, lần này ta đi trước huyết sắc thành thị, đi ngang qua ác mộng đảo biệt lập, tự sát xâm lâm hải tận đáy hải đăng. Huyết sắc thành thị, ta cuối cùng cảm giác cái này bốn cái địa phương có liên hệ gì? Không sai, Tô Đại Nhiên chính mình có chút nghĩ không thông. Vì vậy liền tại trong bầy bắt đầu kịch liệt thảo luận. Đây chính là nghìn vạn cấp bậc nhóm lớn A. Ở một phen kịch liệt thảo luận, có một quỷ cho ra một cái so sánh đáng tin suy đoán. Cái này quỷ ở trong bầy tên là Đại Nhiên KYYDS. Hắn nói, ác mộng đảo biệt lập có hướng ấm áp ôn tình cố sự. Một cái muốn thay thế người khác thu được hạnh phúc. Một cái hướng làm bạn đối phương đạt được hạnh phúc. Đây là khát vọng, tự sát trên rừng rậm tiếp xúc cất ngư. Nó lấy mồi nhử hấp dẫn bốn phía điện vật. Do đó đem thôn phệ 4.5. Đây là lời nói dối. Đáy biển hải đăng phơi bày một mảnh hoang loạn nơi. Cũng là huyết sắc thành thị đại tai biến đầu nguồn. Đây là hủy diệt, huyết sắc thành thị tràn ngập tuyệt vọng cùng đau đớn. Đây là tử vong, như quỷ cơ thực sự cho Tô Đại Nhiên truyền đạt một cái tin tức. Nó cho rằng, quỷ cơ đã từng khát vọng cái gì, bày ra hành động phía sau lại chiếm được một cái cự đại lời nói dối. Cái này cự đại lời nói dối dẫn phát rồi hủy diệt. Do đó xuất hiện tử vong huyết sắc thành thị. Đây chỉ là một suy đoán. Cũng là hiện nay Tô Đại Nhiên cho rằng nhất đáng tin một cái suy đoán. Thế nhưng suy đoán này lại không cách nào nói rõ lão Minh thân phận. Nó là đáy biển hải đăng thủ tháp người. Huyết sắc thành thị đại tai biến rất có thể chính là hắn không ngừng nổ tung. Mục đích của hắn là cái gì? Thân phận của hắn vậy là cái gì? Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên phi thường đau đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.